Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 230. Não bổ nhất thế giới. Nam Kính hoảng hốt tiêu hóa lời nói của lão bản. Mạch não đột nhiên lại kỳ ba lên. Cảm thấy an tâm. Cậu và Lantis ở cùng nhau cũng cảm thấy rất an tâm. Muốn ỉ lại. Lantis liền cho cậu một loại cảm giác rất tin cậy, rất có thể ỉ lại. Không hề ngụy trang làm chính bản thân mình. Nam Kính cứng thân thể nghĩ. Cậu có phải là lý giải sai cái gì rồi? Nghiền ngẫm cực khủng. Nam Kính nhất thời biểu thị hai hàng nước mắt tràn đầy thắt tâm mà nghẹn ngào. Ngài xác định ngài nói đây không phải là tình cảm như ta đối với Lantis. Còn đắm chìm trong chính mình là bảo bối trong thiên hạ bị vở kịch tình thân cảm động lòng người hàng năm của lão bản đập vào đầu. Trong nháy mắt bị câu nói này làm chấn động, bị mất quyền thi đấu. Bầu không khí hoàn toàn không có. Còn suýt nữa nôn ra một đống máu. Kẻ cầm đầu phá hoại bầu không khí chính là Nam Kính A, hít sâu 5 lần. Trầm mặc chốc lát, lão bản quyết định dùng phương thức đơn giản nhất thô bạo lại rất hữu hiệu giúp Nam Kính đi ra khỏi cuộc sống đam mê ghét bỏ bản thân. Lao tới cuộc sống hạnh phúc đỉnh cao. Hai tay hắn nắm lấy hai vai Nam Kính. Không nói lời gì mà ấn cậu vào trên tường ở phía sau. Đến gần cúi đầu nhìn cậu nói. Ngươi và Lantis ở trên giường làm loại chuyện đó. Ngươi sẽ nghĩ cùng ta làm sao? Nam Kính sống lưng mát lạnh. Thoáng xa xa nghĩ cái đoạn ngắn kia một hồi. Cả người đều không khỏe. Cậu khủng hoảng mà liều mạng lắc đầu. Đương nhiên không thể. Ngoại trừ Lantis, cậu không muốn cùng bất luận người nào hôn môi cái gì đó. Coi như lúc trước cùng Mục Hoài An. Cũng chỉ là tại thời điểm chính mình thật tâm yêu thích hắn hôn qua mấy lần. Này là được rồi. Lão bản tận dụng mọi thời cơ. Câu lên cằm Nam Kính. Cách cậu rất gần rất gần. Đôi mắt mỉm cười nhìn Nam Kính, hô hấp cũng không quá thông thuận. Ngươi muốn cùng ta hôn môi sao? Như ngươi và Lantis vậy. Nam Kính nhanh bị dọa khóc. Hận không thể đem mình khảm vào trong mặt tường. Mẹ. Hôn nhẹ hai má cái trán cái gì đó còn có thể tiếp thu. Tại sao chỉ là nghĩ đến cảnh tượng miệng đối miệng đó liền cảm thấy khắp toàn thân không đúng. Được rồi, cậu đối với lão bản quả nhiên không phải là chân ái a. Lão bản một bộ biểu tình. Chính là như vậy. Buông cằm Nam Kính ra. Vỗ vỗ vai cậu nói. Trên thế giới có vạn ngàn loại tình cảm. Chỉ có cùng người yêu mới có kích động giao hợp nguyên thủy nhất. Người yêu và người thân phân chia rất đơn giản. Rời đi người thân ngươi sẽ khổ sở. Sẽ thương tâm. Mà rời đi người yêu ngươi sẽ cảm thấy sinh mệnh cũng không còn hoàn chỉnh nữa. Thậm chí ngay cả dũng khí và ý nghĩa để tiếp tục đi cũng không tìm được. Nói tới chỗ này, lão bản không biết nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên trầm mặc một chút. Sau đó như có như không mà lộ ra một vệt cười khổ. Hắn cụp mắt nhìn tay cái gì cũng không bắt được. Che ở đáy mắt là thất vọng mất mát phiền muộn. Mà không muốn để cho Nam Kính nhìn ra. Liền quay người đi đến bàn làm việc. Giải quyết triệt để loại tình cảm kỳ quái đối với lão bản. Tâm lý Nam Kính nhất thời thoải mái hơn nhiều. Dựa theo cậu lý giải. Hai người có ý thức căn nguyên tương tự như vậy. Chắc chắn điểm cộng hưởng này làm cho cậu đối với lão bản sinh ra tình cảm tương tự với tình thân. Tiếp tục trở lại bàn làm việc của mình tiến hành điều khiển linh kiện bay lơ lửng. Nam Kính trong miệng rên lên ca khúc không biết tên. Khiến lão bản ở một bên khác kinh hoàng. Tâm lý lệ rơi đầy mặt. Ca hát chạy đều một mặt ngang này đến tột cùng là di truyền từ ai? Trong trí nhớ. Cha hắn ca hát vẫn là rất êm tai a. Tại thời điểm lỡ tay tiêu hủy cái linh kiện thứ ba xong. Lão bản rốt cuộc nhịn không được. Lực sát thương của tiểu tử này quả thực đột phá tới chân trời a. Hắn chạy đến phía sau Nam Kính nói. Tiểu tâm can, tiểu bảo bối. Van cầu ngươi đừng ca hát. Mọi người đều chạy đến hành tinh khác rồi. Đâu chỉ vậy à, vốn có thể nói là kết quả tai hại. Nam Kính Hướng lão bản cười đến ngây ngốc. Nói, không sao, ta không ngại ở trước mặt ngài xấu mặt. Lantis và Vaimon chính là như vậy. Bá đạo xấu tính cái gì đó. Căn bản là không hề che giấu. Lão bản nở nụ cười. Lão bản khóc. Lão bản rất xoắn xuýt. Hắn giữa việc bảo bối chính mình vui vẻ và phòng ngừa linh kiện đắt giá bị hỏng. Vẫn là lựa chọn cái trước. Nha trời ạ, ta thật sự là một người cha vĩ đại. Lão bản đơn giản cũng không làm nữa. Càng không có tâm tư đi quản tiếng ca ma âm sỏ lỗ tai tới từ địa ngục kia. Kéo qua ghế tựa ngồi ở bên cạnh chỉ điểm Nam Kính tiến hành điều khiển linh kiện. Để cổ vũ lực tập trung toàn bộ trên bàn tay. Từ lòng bàn tay đều đổ ra 10 ngón tay. Từ hai bên hướng linh kiện đè tới. Trước đem linh kiện từ trong tay kéo lên. Sau đó hai tay mở ra hai bên. Dùng 10 ngón tay điều khiển đường vô hình. Tìm kiếm điểm cân bằng cố định lại nó. Chậm chậm dùng cổ vũ lực bao vây lấy linh kiện. Để nó nằm vững chắc ở trạng thái trên không. Nhìn một phút chốc, lão bản liền bất ngờ phát hiện linh kiện trong tay Nam Kính cư nhiên nằm ở trạng thái thăng bằng. Nhanh như vậy, lão bản vui mừng nâng lên âm thanh. Nhìn chằm chằm linh kiện giữa hai tay Nam Kính đang vững vàng bay giữa không trung. Hiển nhiên Nam Kính vừa nãy chỉ lo nghe lão bản nói chuyện. Vô ý thức dựa theo chỉ điểm của hắn phóng thích cổ vũ lực. Còn giống như sử dụng đến ý thức căn nguyên. Thoáng một cái đã qua. Nam Kính đang đồng thời giải phóng ý thức căn nguyên. Tựa hồ có thể cảm nhận được linh kiện ở trong đầu như tạo thành mấy điểm trạng thái tĩnh cân bằng. Phản ứng trước tiên điều khiển cổ vũ lực. Mấy điểm kia bị cổ vũ lực nhanh chóng bắt lấy. Cũng như nắm lấy con mồi mà vững vàng nắm lấy chúng nó. Lúc này định thần nhìn lại. Tay Nam Kính lại run lên làm linh kiện rớt xuống. Mà dù cho chỉ ngắn ngủi mấy giây, cũng đủ để cho Nam Kính kích động không thôi. Đây tuyệt đối là tính đột phá của lịch sử. Hơn nữa, cậu mơ hồ nhớ tới cảm giác vừa nãy lúc phóng thích cổ vũ lực trong nháy mắt đó. Vừa nãy tại sao có thể bắt được mấy điểm cân bằng kia? Nam Kính hơi nhướng mày. Chẳng lẽ là ý thức căn nguyên của cậu? Cái ý niệm này thoáng một cái đã qua. Không kịp nghĩ nhiều, liền bị lão bản thúc giục. Mau mau, tận dụng mọi thời cơ lại thử xem. Lão bản vừa nói vừa đem linh kiện cầm lên nhét vào trong tay Nam Kính. Nam Kính gật gật đầu, lại bắt đầu phóng thích cổ vũ lực. Lần này, cậu có mục đích tận lực đem ý thức căn nguyên thả ra ngoài. Đang dùng cổ vũ lực bao vây lấy linh kiện đồng thời lại đem ý thức căn nguyên xuất ra không ít. Trên linh kiện cẩn thận từng chút mà tìm kiếm. Lúc mới bắt đầu, thân hình linh kiện bất ổn mà lắc qua lắc lại. Mà ý thức căn nguyên theo sát bên trong linh kiện du tẩu một vòng xong. Nam Kính cảm thấy trên linh kiện bất quy tắc có mấy điểm cân bằng đồng thời nổi bật lên. Liền lập tức thử khống chế lại cổ vũ lực móc những điểm đó lại. Xong rồi, linh kiện dùng trạng thái khó mà tin nổi ồn ồn đương đương lơ lửng giữa hai tay. Mà bởi vì đẳng cấp cổ vũ thuật của Nam Kính quá thấp, còn khuyết thiếu rèn luyện mà không có cách nào tại thời gian dài nối liền vững vàng. 10 giây ngắn ngủi, linh kiện quơ quơ từ trên không rớt xuống. Đương nhiên, cái này cũng không gây trở ngại Nam Kính ở trong lòng đại hỉ. Ngay sau đó, Nam Kính lại lặp lại thử rất nhiều lần. Mặc dù 3 lần nhiều nhất chỉ có 1 lần có thể thành công. Trạng thái còn tương đối không ổn định. Nhưng Nam Kính vui mừng phát hiện. Cậu đang không ngừng luyện tập đã triệt để rõ ràng cái lão bản gọi là bình cảnh. Mỗi khi đột phá một bình cảnh, cậu đều có thể thiết thân trải nghiệm đến ngọn núi nguyên bản ở trong mắt cậu cực kỳ nguy nga cao to này. Biến thành vùng đất bằng phẳng. Nếu như chí năng một hào ở nơi này, nhất định sẽ không nhịn được vui mừng hét ầm lên. Không nói ra được vui vẻ tự nhiên mà sinh ra. Nam Kính hạnh phúc đến sắp ngất đi thôi. Nam Kính vồ tới không e dè mà ôm chặt lão bản. Kích động muốn chết, đây thực sự là quá có cảm giác thành công rồi. Trời ạ, ta đã nghĩ là ta cần ít nhất thời gian 3 tháng mới có thể lĩnh ngộ được cân bằng. Không nghĩ tới dĩ nhiên mới mấy ngày ngắn ngủi. Ta phát hiện ngài quả thực chính là tiểu thiên sứ của ta. Chấm, lão bản hưởng thụ cậu chủ động. Cảm giác hạnh phúc không thua kém Nam Kính một chút nào. Thế nhưng lời, ngài quả thực chính là tiểu thiên sứ của ta. Này hình như không phải từ nói về hắn. Bất quá những lúc như thế này, ai để ý à, ngươi luôn rất giỏi. Kỳ thực vào lúc này, Nam Kính muốn đem tin tức tốt này nói cho Lantis, cùng cậu chia sẻ vui sướng của chính mình. Nhưng nghĩ tới Lantis làm nhiệm vụ không biết an nguy, tâm tình Nam Kính nhảy cẫng hoan hô liền bị hạ nhiệt. Bất quá năng lực chịu đựng cùng năng lực tự an ủi mình của Nam Kính siêu cấp cường hãn. Rất nhanh liền tìm đến cho mình một cái lý do rất cao hứng. Ân, lúc đó trực tiếp biểu diễn cho Lantis. Hiệu quả nhất định sẽ so với dùng miệng nói rõ ràng hơn. Tại một trận kích động qua đi, Nam Kính rất nhanh một lần nữa sửa sang lại tâm tình. Mặc dù là từ ngoài nhảy đến nhập môn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi. Thứ cần học tập còn rất nhiều. Cậu hồi tưởng lại tại thời điểm tiến hành cân bằng cổ vũ lực trong lúc vô tình sử dụng ý thức căn nguyên có thể tìm tới điểm cân bằng. Mà lão bản từ đầu tới đuôi đều nói cho cậu biết dùng cổ vũ lực cảm thụ cũng tìm kiếm điểm cân bằng. Căn bản không có nói đến ý thức căn nguyên. Không nhịn được đem một mạch nghi vấn nói cho lão bản. Nghe như vậy, lão bản dừng lại động tác tiến hành chế tác linh kiện phổ thông trong tay. Lộ ra biểu tình kinh ngạc, nói, ý thức căn nguyên của ngươi có thể tìm được điểm cân bằng. Nam Kính gật đầu, đồng thời cũng thật tò mò. Lẽ nào ngài không phải bảo trì cân bằng như vậy sao? Lão bản trầm tư chốc lát, ngước mắt sâu sắc nhìn Nam Kính. Ta có một cái suy đoán, e rằng ý thức căn nguyên của ngươi còn có rất nhiều tác dụng đặc biệt khác. Ít nhất có thể sử dụng để tìm kiếm điểm cân bằng cũng đã là năng lực mà người bình thường không có. Càng mạnh mẽ hơn, càng đặc biệt, càng sâu không lường được. Nếu như nói suy đoán của lão bản vẫn chỉ là tương đối khẳng định. Mà hiện tại, cậu đã hoàn toàn có thể phán định điểm này. Nam Kính hơi động dung, lại càng muốn biết lão bản dùng thời gian bao lâu, là làm sao làm được. Ta. Thời điểm có ý nghĩ này cũng đã học xong. Nam Kính chố mắt ngoác mồm sùng bái. Lão bản cười, đưa tay chỉ trong lòng. Vừa chỉ đầu, nói, trời sinh giác quan thứ 6. Chính là dùng tốt như vậy đó. Nam Kính, cho nên nói cái gì mà thiên tài là người khiến người ta ghét nhất rồi. Cách chương.